Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đó anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là Thần Huyết Nhị Trọng. Ở đây thì ông AI dịch thì ông ấy có nhắc nhở mình là coi như là thần huyết đệ nhị trọng, tức là trong cái cảnh giới thần huyết ở trong luyện thần cảnh nó là thứ hai, thế còn luyện thần đệ nhị hoặc đệ tam cảnh thì nó sẽ nói đến là thần huyết, thần cốt, thần phách, thần điếc. Thì cái này tôi nghĩ là chắc anh em nghe cũng hiểu, nếu mà tôi có đọc nhầm chỗ nào đó thì anh em cũng thông cảm, tại mấy cái này nó hơi díu một tí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tà đã thu phục được Âm Long và coi như là còn bú thêm được một gã thân vương của Hấp Huyết tộc. Và lúc này thì hắn đang chuẩn bị luyện hóa mọi thứ để đột phá cảnh giới lên thần huyết đệ nhị trọng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lưu Vô Tà lấy ra tu luyện thất luôn mang theo bên mình, đặt xuống hành tinh khô héo này. Chung quanh tu luyện thất hắn bố trí một tòa trận pháp để phòng ngừa có tinh không cự thú tập kích. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn mới tiến vào tu luyện thất, khoanh chân ngồi trong thùng gỗ. Đột phá thần huyết nhị trọng không phải chuyện một sớm một chiều. Tranh thủ lúc luyện hóa máu của Âm Long, Lưu Vô Tà cũng lấy ra chiếc nhẫn chữ vật mà lúc trước Âm Long đưa cho. Thần thức tiến vào bên trong. Đây là nhẫn chữ vật được di lưu từ thời thượng cổ. Thần thức vừa tiếp cận đã phát hiện những hoa văn trên nhẫn vô cùng cổ xưa. Nó không phải là sản vật của cái thời đại này. Khoảnh khắc bước vào, hắn bị cảnh tượng bên trong làm cho chấn động. Không gian lớn vậy. Nhẫn chữ vật thì Lưu Vô Tà đã thấy quá nhiều, nhưng không gian lớn như thế này thì đúng là lần đầu tiên. Ù một cái, một vệt thanh quang bay vụt qua đỉnh đầu Lưu Vô Tà với tốc độ cực nhanh. Thần đan. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi hắn nhìn thấy một viên đan dược bay lướt qua trên đầu. Chỉ có thần đan mới có thể làm được điều này. Viên đan dược này chắc hẳn đã nằm trong nhẫn chữ vật này rất lâu trước đó. Quanh năm suốt tháng hấp thụ tinh hoa trong nhẫn, sinh ra linh tính. Thông thường thì bên trong nhẫn chữ vật chắc chắn sẽ chứa đựng đại lượng vật phẩm. Nhưng cái nhẫn chữ vật này ngoại trừ không gian rộng lớn thì bên trong trống rỗng. Chỉ có một khả năng thôi là những bảo vật trước đây chứa trong nhẫn đều đã bị viên đan dược này hấp thụ đi. Tốt quá, nếu có được một viên thần đan, cộng thêm thân viên của Hắc Huyết tộc kia, tuyệt đối có thể đột phá lên thần huyết tam trọng. Lưu Vô Tà cười rộ, thần thức nhanh chóng tràn về phía thần đan, nhất định phải bắt lấy nó. Thần đan nhận ra nguy hiểm, tiến sâu vào trong nhẫn để né tránh cảm ứng của Lưu Vô Tà. Xem ra viên đan dược này vẫn chưa hoàn toàn hóa hình, mới chỉ là sinh ra một tia linh tính. Đan dược có linh tính thì bất luận là dược hiệu hay phẩm chất đều không phải là loại đan dược thông thường có thể so sánh. Thần ma kiểu biến vận chuyển ngày càng nhanh, tinh huyết trong thùng gỗ không ngừng nhạt đi, tinh hoa đều bị thôn phệ. Sức mạnh nhục thân của hắn càng ngày càng mạnh, đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Máu trong cơ thể đã hoàn thành việc chuyển đổi, mỗi giọt tinh huyết đều hóa thành thần huyết, nhưng cảnh giới thì vẫn còn bị kẹt ở thần huyết nhất trọng. Đây chính là điểm mạnh mẽ của thần ma cửu biến. Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, vận chuyển. Lưu Vô Tà quát khẽ một tiếng, đổ toàn bộ chất lỏng trong Thôn Thiên Thần Đỉnh vào Thái Hoàng Giới. Vị thân vương bị bắt và giết chết kia là cường giả thân cốt cảnh. Chất lỏng hình thành, huyễn hóa ra những đợt sóng ngữ ngất trời. Không ngừng chìm nổi trong Thôn Thiên Thần Đỉnh. Sức mạnh nghẹt thở tràn vào Thái Hoàng Giới, quét ngang bốn phía, làm khí thế của Lưu Vô Tà tăng vọt lên. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã tăng lên thần huyết nhất trọng đỉnh phong viên mãn, chỉ còn cách thần huyết nhị trọng một bước nhỏ. Pháp tắc thần cốt cường hoành, trùng kích tả hữu, cánh cửa thần huyết nhị trọng chậm rãi dâng lên. Tốc độ thôn phệ của Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết càng nhanh, đáng tiếc là không có những viên đá không màu kia, hắn chỉ có thể hấp thu thần chi khí trong vũ trụ. Đột phá, Thái Hoàng Giới gào thét, hội tụ thành thần phủ vạn cổ bổ mạnh vào cánh cửa, oanh một tiếng, cánh cửa thần huyết nhị trọng không hề lay chuyển. Giống như Ngọc La Sát đã suy đoán trước đó, nhục thân càng mạnh thì độ khó đột phá sau này càng lớn. Nhưng Lưu Vô Tà thì đã sớm quen với việc này, hắn tích lũy năng lượng rồi lại tiếp tục trùng kích, một lần không được thì hai lần không được thì trăm lần. Dưới sự trùng kích lặp đi lặp lại, cánh cửa thần huyết nhị trọng cuối cùng cũng lỏng lẻo. Ở một diễn biến khác thì thần thức truy đuổi theo viên đan dược kia, lần nào cũng bị nó lướt qua kẽ tay. Tốc độ nhanh thật, cư nhiên còn nhanh hơn cả Thừa Phong Quyết của ta. Thần thức hóa thành hình dạng bản thể, hiên ngang đứng trong nhẫn chữ vật. Ngay vừa rồi hắn tận mắt chứng kiến viên đan dược trốn thoát ngay dưới mí mắt mình mà không làm gì được. Để ta xem ngươi còn trốn đến bao giờ. Ánh mắt Lưu Vô Tà lạnh xuống, hai tay kết ấn, chuẩn bị lợi dụng kết giới để vây khốn nó, không ngừng thu hẹp không gian chung quanh. Viên đan dược màu xanh nhận ra nguy hiểm, lao về phía cửa ra của nhẫn chữ vật, chạy đi đâu. Ấn ký trong tay Lưu Vô Tà phình ra, phong tỏa cửa ra. Viên đan dược màu xanh đâm vào cấm chế phát ra tiếng động thanh thúy, lại trốn sâu vào trong nhẫn, tiếp tục phong ấn. Lưu Vô Tà không ngừng gia tốc phong ấn, không gian hoạt động càng ngày càng thu hẹp. Theo thời gian trôi qua, không gian vốn to lớn lúc nãy chỉ còn một mảng nhỏ có thể hoạt động. Lần này ta xem người chạy đường nào. Nhìn viên đan dược màu xanh lơ lửng cách đó không xa, khóe miệng Lưu Vô Tà nhếch lên. Khi đột phá cảnh giới thì tốt nhất là nên làm một hơi cho xong. Sau khi bước vào thần huyết nhị trọng, lập tức nuốt đan dược, có thể trong thời gian cực ngắn đột phá luôn đến thần huyết tam trọng, như vậy sẽ rút ngắn choán rất nhiều thời gian. Nếu đợi nhị trọng ổn định rồi mới lại uống đan dược thì lại cần thêm một khoảng thời gian nữa để trùng kích. Viên đan dược nảy lên nảy xuống, dường như đang kháng nghị. Nó tu luyện ở đây vô số năm, tại sao đột nhiên lại có kẻ xông vào bắt nó? Nếu viên đan dược này có mắt thì Lưu Vô Tà chắc chắn có thể cảm nhận nó lúc này đang nhìn hắn chằm chằm. Dược hiệu thật tinh thuần. Chỉ dựa vào dược lực lan tỏa ra chung quanh, Lưu Vô Tà đã nhận định phẩm chất của viên đan dược này tuyệt đối không có thua kém chú thần đan. Viên đan dược này lúc ban đầu chắc chắn là phẩm chất không cao được như thế, mà là nhờ việc hấp thụ toàn bộ bảo vật trong nhẫn chữ vật nó mới tiến hóa được đến bước này. Hắn từng bước tiến lại gần viên đan dược màu xanh, trên đó đàn văn lấp lánh, nhiều hoa văn Lưu Vô Tà còn chưa từng thấy qua. Đan dược vẫn còn đang dãy giụa muốn phá vỡ cấm chế của Lưu Vô Tà, nhưng dù nó có dãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi cái lồng giam. Đừng dãy giụa nữa, ngoan ngoãn vào bát của ta. Lưu Vô Tà lấy ra một cái bát sứ, bảo đan dược tự mình chui vào. Đan dược rất phẫn nộ, những hoa văn trên đó không ngừng lóe sáng. Đây là dấu hiệu muốn nổ tung. Một khi tự bạo thì không chỉ nhẫn chữ vật không giữ được, mà thần thức quán cũng sẽ bị chấn động. Láo xược, Lưu Vô Tà nổi giận, đại thủ chộp ra, thi triển bạo sát làm không gian bị giam cầm lại. Lúc nãy không gian quá lớn, thi triển bạo sát cũng không thể giam cầm toàn bộ. Nhưng bây giờ chỉ còn diện tích vài trăm thước, có thể dễ dàng giam cầm viên đan dược này tại chỗ. Bất kể là viên đan dược này có dãy giụa thế nào, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Lưu Vô Tà. Lúc này Thái Hoang giới đang xảy ra những biến hóa long trời lở đất. Dưới gần trăm lần trùng kích của vạn cổ thần phủ, cánh cửa thần huyết nhị trọng âm mầm nổ tung. Pháp tắc luyện thần khủng bố tràn ra từ sau cánh cửa, kèm theo đại lượng kim quang. Ngay lúc này, sâu trong vũ trụ, một luồng cường quang lóe lên, lao thẳng về hướng tam thiên thế giới. Hành tinh mà Lưu Vô Tà đang đứng cũng nhận được sự gột rửa của kim quang. Một màn quỷ dị xuất hiện. Trên hành tinh cô héo này cơ nhiên sinh ra một tia sinh cơ. Kim quang ngày càng mạnh mẽ, nơi chịu tác động lớn nhất chính là Thiên Đô Thành, bởi vì nó nằm ở ngay vị trí trung tâm của tam thiên thế giới. Các nơi tiểu tu di thế giới đều chậm rãi hiện ra, không biết đã bao lâu các thái cổ gia tộc không có cùng nhau xuất hiện. Tiên triều sắp sửa bùng nổ, hành sự theo kế hoạch. Tại đại điện của Cao gia lúc này tập trung rất nhiều cường giả, có kẻ đến từ Úy gia, có kẻ lại đến từ Khương gia, có kẻ đến từ Âu Dương gia tộc. Ngay từ mấy tháng trước, bọn họ đã đạt thành hiệp nghị thống nhất, đợi ngày tiên triều bùng nổ thì chính là lúc Lưu Vô Tà phải chết. Gia chủ, cao thủ phía Liên minh Thiên Tử phái tới đã đến. Quản gia của Cao gia bước vào đại điện khom người với gia chủ, dẫn họ đi nghỉ ngơi. Cao gia chủ xua tay, mọi thứ lúc này đang diễn ra như dự liệu. Cao gia chủ, chúng ta có cần đề phòng Thiên Đô Đại Đế một chút không? Đại trưởng lão của Khương gia đứng ra hỏi, cường giả các gia tộc khác cũng nhào nhào gật đầu. Các thái cổ gia tộc này và Thiên Đô Đại Đế có quan hệ xa cách, không tính là hữu hảo, nhưng cũng không có thủ oán gì cả. Thiên Đô Đại Đế, nếu như dám ngăn cản chúng ta, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Cao gia chủ cũng không để Thiên Đô Đại Đế vào trong mắt. Ngay cách đây không lâu, Lão Tổ đã chuyển tin cho hắn. Ngày tiên triều bùng nổ cũng chính là ngày Lão Tổ quay về. Lúc này, ở tại một nơi mà rất nhiều người quan tâm, luyện thần hải, cũng loạn thành một đoàn, theo sự xâm nhập của vực ngoại. Đã gặt hái không ít tính mạng của cường giả tiên giới. Tiểu mỹ nhân, hay là ngoan ngoãn làm người phụ nữ của ta đi. Trước mặt của Thủy Giao Tiên Đế là một nam tử trẻ tuổi, uy thế của luyện thần tứ trọng, khủng bố quét ngang ra bốn phía. Y phục của Thủy Giao Tiên Đế tung bay, mặt lạnh như xương, hàn khí đánh bật luồng khí lãng đang lao về phía mình. Chiến đi. Hai chữ lạnh lùng thốt ra từ miệng của Thủy Giao Tiên Đế. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, những cường giả vực ngoại này đã chém giết mấy chục cường giả đỉnh cấp của tiên giới. Nàng không phải đối thủ của ta đâu, tốt nhất là nên ngoan ngoãn chịu trói đi. Nàng nên biết thân phận của ta, không phải là thứ mà đám người ở cái nơi thâm sơn củng cốc các người có thể so sánh. Nam tử trẻ tuổi cười híp mắt, nhìn ngắn cơ thể của Thủy Giao Tiên Đế, vẻ mặt vô cùng bỉ ổi. phải chiến thì mới biết. Ban đầu khi mà Thủy Gia Tiên Đế đối chiến với cường giả vực ngoại, quả thực là có chút bó tay bó chân. Thế nhưng theo thời gian dần trôi qua, nàng dần quen thuộc và nắm bắt được phương thức chiến đấu của bọn chúng. Tính tình cũng đủ hot à, ta càng ngày càng thích nàng rồi đó. Tên thanh niên này đã truy đuổi Thủy Gia Tiên Đế ròng rã một tháng trời. Bất kể nàng có trốn đi đâu cũng đều bị hắn tìm thấy. Vừa rồi nàng lại một lần nữa bị tên thanh niên này chặn lại. Thanh niên này muốn triệt để hàng phục Thủy Gia Tiên Đế cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trận chiến sắp sửa bùng nổ. Nơi đây là luyện thần hải, vô tận pháp tắc từ vực ngoại thương khung rơi xuống. Chỉ trong có vài năm ngắn ngủi, tu di của đám tu sĩ tiến vào luyện thần hải đã thăng chiến thần tốc. Thủy Gia Tiên Đế có dung mạo tuyệt mỹ, mấy tháng qua không biết có bao nhiêu cường giả vực ngoại đã bị vẻ đẹp của nàng làm cho mê đắm. Nhưng cả có tu vi thấp đương nhiên đều bị Thủy Gia Tiên Đế giết chết. Chỉ riêng tên thanh niên này là thực lực quá mạnh. Tại các khu vực khác cũng xuất hiện những hiện tượng săn đuổi tương tự. Nhưng cường giả vực ngoại này đối với cao thủ tiên giới không hề có lòng thương xót, chỉ xem họ như con mồi có thể tùy ý chém giết. Khi mà vết nứt ngày càng rộng lớn, ngày càng có nhiều cường giả vực ngoại giáng lâm xuống luyện thần hải. Không ngoài dự đoán thì khu vực tiên triều bùng nổ chính là luyện thần hải, rồi mới lan rộng ra tam thiên thế giới. Lưu Vô Tà vung tay chộp lấy viên đan dược màu xanh. Khi đã nắm chắc trong tay, một luồng dược lực khủng khiếp quét ngang bốn phía, làm thần thức quán suýt bị đánh văng ra ngoài. Dược lực nồng đậm trùng kích ra bốn phương tám hướng, hoàn toàn là muốn chấn vỡ thần thức của Lưu Vô Tà. Dược hiệu thật là cường hoành. Sau khi cầm thanh sắc thần đan, thần thức quán từ trong nhẫn chữ vật thối lui về bản thể. Để tránh cho thanh sắc thần đan đào tẩu, Lưu Vô Tà không trực tiếp nuốt vào mà ném nó vào luyện thần đỉnh. Bởi lẽ chưa rõ dược hiệu ra sao, nếu như mạo miệng phục dụng vào người rất dễ bị phản vệ. Lợi dụng thôn thiên thần đỉnh để luyện hóa, tuy cốt tại đoan là một phần dược liệu sẽ bị thần đỉnh hấp thu, nhưng điểm tốt là không cần lo lắng đan dược sẽ sinh ra tác dụng phụ. Cảnh giới quán đã dừng lại ở thần huyết cảnh nhị trọng hậu kỳ. Pháp tắc và tinh khí sau khi dung giải thần vương sớm đã bị Lưu Vô Tà thôn phệ hết, bao gồm cả huyết dịch của âm long cũng đã tiêu hao gần hết. Phần còn lại hắn phải dùng để giúp cho tiểu thiên thức tỉnh thương thiên bá huyết, cho nên không thể dùng. Bên ngoài đã trôi qua hơn nửa ngày, nhưng trong tu luyện thất thì đã qua mấy năm. Luyện hóa, Lưu Vô Tà không chút do dự tế ra ma diễm khủng bố, bao bọc thanh sắc thần đan. Thanh sắc thần đan vẫn kịch liệt dãy giụa, nhưng nó lại bị một sợi ma xích thô to quấn chặt, không cách nào thoát ra được. Theo thời gian trôi đi thì dược tính không ngừng tràn ra ngoài, rất nhiều năng lượng mà Lưu Vô Tà chưa từng thấy qua. Tuy hắn là luyện đan đại sư, nhưng thực sự chưa từng luyện qua loại đan dược ở cấp bậc luyện thần cảnh. Luyện thần cảnh đối với Lưu Vô Tà mà nói vẫn là một thứ gì đó xa lạ, có rất nhiều thứ hắn phải tự mình mày mò. Chất lỏng tinh thuần lưu động trong thôn thiên thần đỉnh, Lưu Vô Tà cẩn thận khống chế tốc độ lưu chuyển của đan dịch, từng chút một đổ vào thái hoang giới. Ngay khoảnh khắc tiến vào, một tiếng nổ vang kịch liệt chấn động khắp nơi. Chất lỏng do đan dược hóa thành cơ nhiên vô cùng nặng, khiến Lưu Vô Tà kinh hãi. Thái hoàng thôn thiên quyết, luyện. Không hề chậm trễ, thái hoàng thôn thiên quyết vận chuyển với tốc độ nhanh nhất. Năng lượng trong đan dược nhanh chóng tán khai, lấp đầy vào trong thái hoàng giới. Ngay cả thủy tổ thụ và phù tăng phụ lúc này cũng tham lam hấp thụ. Đây chính là đan dược di lưu từ thời thượng cổ, phải nói là cực kỳ chân quý. Quay lại, luyện thần hải, trận chiến càng lúc càng kịch liệt. Thủy Gia Tiên Đế và thanh niên kia đã giao thủ mấy vạn chiêu mà bất phân thắng bại. Tiểu mỹ nhân, nàng chạy không thoát đâu, hay là ngoan ngoãn theo ta về đi. Ta đảm bảo sau này, nàng sẽ được hưởng tận vinh hoa phú quý, mạnh hơn cái tiên giới khỉ ho cỏ gáy này gấp vạn lần. Ngữ khí của thanh niên đầy vẻ trêu chọc. Khuyên Thủy Gia Tiên Đế, đừng làm những việc dãy dụa vô ích. Thủy Gia Tiên Đế thì không nói một lời, tốc độ ra chiêu càng lúc càng nhanh. Mấy năm ở luyện thần hải, tu vi của nàng đã phát thai hoán cốt. Nàng đưa tay ra, một luồng năng lượng màu xanh thẳm tràn ra bốn phía, hóa thành một đạo thủy loãng, hóa giải đi toàn bộ công kích của thanh niên. Có chút thú vị, ở cái nơi lưu đầy nhỏ bé này lại có thể sinh ra cường giả bậc này, khiến ta đối với nàng càng lúc càng hiếu kỳ rồi. Thanh niên kia tế ra trường kiếm lăng không chém xuống, đạo thủy lãng sang thẳm đang ập tới liền bị nổ tung trong nháy mắt. Thừa cơ hội này, Thủy Giao Thiên Đế thi triển thân pháp biến mất tại chỗ. Tiểu mỹ nhân, nàng chạy không thoát khỏi ta đâu. Thanh niên kia lại cất kiếm đuổi theo. Tại một vài nơi khác cũng bộc phát đại chiến tương tự. Nhìn hiện tại thì phía nhân loại không chiếm được chút ưu thế nào. Ngược lại, những dị tộc tiến vào và một số yêu đế cậy vào thể phách cường đại vẫn có thể dây dưa với các chủng tộc ở vực ngoại. Tại một nơi bí ẩn trong luyện thần hải, một nam tử trung niên đang ngồi xếp bằng, lúc này lông mày nhíu chặt, siêu một tiếng. Một đạo kim quang không điểm báo đâm sầm vào mi tâm của nam tử trung niên. Kim mang đó giống như tử hư không xuất hiện, khiến nam tử trung niên đột ngột mở bừng mắt. Tiêu thiên tử, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cách nam tử trung niên không xa, còn có mấy vị cường giả đang tọa thiền, lần lượt là lão tổ của Vũ gia, Trần gia và Thiên Sơn giáo, bọn hắn đã sớm quy thuận Tiêu vô pháp. Đạo kim mang đột ngột xuất hiện này quá mức quỷ dị, cứ thế vô duyên vô cớ, chui vào mi tâm của Tiêu vô pháp. Không có gì. Tiêu vô pháp nhắm mắt trầm tư rất lâu, lúc này mới nói với mấy người bọn hắn. Bên trong kim mang rốt cuộc có thứ gì, chỉ có một mình Tiêu vô pháp là biết. Lão tổ Vũ gia và Trần gia biết được Tiêu vô pháp không sao, lại tiếp tục nhắm mắt hấp thu lực lượng của vực ngoại. Các người ở đây tu luyện đi, ta phải tới một nơi. Tiêu vô pháp đứng dậy, dặn dò bọn hắn ở đây tu luyện. Nơi này là tương đối an toàn, người vật ngoại, trong nhất thời nửa khắc không tìm thấy được. Được. Lão tổ Vũ gia gật đầu. Thế là Tiêu vô pháp đứng dậy, hóa thành một đạo cường quang biến mất tại chỗ. Nhưng lão tổ Vũ gia và Trần gia đã không còn tâm trí tu luyện. Đợi khi Tiêu vô pháp đi xa, cả ba lần lượt đứng dậy. Các người đoán xem, Tiêu thiên tử đi đâu? Lão tổ Trần gia hướng về lão tổ Vũ gia và Thiên Sơn giáo mà hỏi. Tâm tư của thiên tử, sao chúng ta có thể suy đoán chứ? Lão tổ Thiên Sơn giáo ngắt lời, bảo lão đừng bàn luận sau lưng của thiên tử đại nhân. Đạo kim mang vừa rồi xuất hiện quá quỷ dị, dường như đột ngột giáng xuống từ thế giới vực ngoại. Lẽ nào thiên tử đại nhân cũng có mối liên hệ với vực ngoại hay sao? Lão tổ Vũ gia lúc này mới mở miệng. Bọn hắn đều ở đây, vì sao kim mang kia lại chỉ chọn Tiêu vô pháp? Chuyện này thực sự cổ quái. Đừng có đoán mò nữa, đợi thiên tử đại nhân quay lại chúng ta hỏi là biết. Lão tổ Thiên Sơn giáo nói xong lại ngồi xuống. Theo đại kiếp thiên địa gần kề, luyện thân hải sớm muộn gì cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Đến lúc đó bọn hắn còn muốn yên tĩnh tu luyện đã là không thể nữa. Các khu vực khác của luyện thân hải đều phát sinh biến hóa. Có người thì đột phá tu vi, có người thì bị người ta giết chết. Lúc này thanh sắc thần đan bàn cứ trong thôn thiên thần đỉnh đã thu nhỏ một vòng. Khí thế của Lưu Vô Tả vẫn đang dâng lên, đột phá thần huyết cảnh nhị trọng đỉnh phong. Lại thêm một phần chất lỏng đổ vào thái hoang giới, khí thế càng thêm cường thịnh. Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết không biết vận chuyển đã bao nhiêu vòng, tiên khí trong tu luyện thất sớm đã cạn kiệt, thần khí trong vũ trụ không ngừng bị kéo tới. Những thần khí này tự dưỡng làm Thái Hoàng giới gầm thét dâng lên. Hắn ngừng việc tu luyện thần ma kiểu biến, nhục thân đã đạt đến trạng thái bão hòa, bất luận có tu luyện thế nào cũng không thể tiến thêm. Lần này lực lượng chất lỏng đổ vào nhiều hơn, ngay khoảnh khắc tiến vào, Thái Hoàng giới lại giống lên, có dấu hiệu đột phá, cánh cổng của thần huyết tam trọng lại hiện ra. Lúc này bên ngoài đã trôi qua một ngày, trong tu luyện thất đã trải qua 10 năm, chuẩn bị đột phá. Hắn triệu hoán vạn cổ chiến phủ, bổ thẳng xuống cánh cửa thần huyết tam trọng. Oanh! Lần này lại tương đối đơn giản, chắc hẳn là nhờ vào tác dụng của thanh sắc thần đan. Khoảnh khắc đột phá trong tu luyện thất chuyển đến những tiếng răng rắc như sắp không chịu nổi. Lúc trước khi mà chế tạo ra tu luyện thất này là dựa theo cấp bậc của tiên đế, Lưu Vô Tà cũng không ngờ là bản thân lại có thể đột phá lên luyện thần cảnh nhanh đến như vậy. Tu vi càng cao thì yêu cầu đối với tu luyện thất cũng càng lớn và hắn cần phải có những vật liệu cao cấp hơn. Với thực lực hiện tại quán thể căn bản, không thể chế tạo ra tu luyện thất cao cấp hơn, trừ phi là đại kiếp thiên địa bộc phát, làm cho thiên vực và 3.000 thế giới sát nhập lại. Đến lúc đó pháp tắc thiên địa đại biến thì việc đột phá luyện thần có lẽ đã không còn phiền phức như vậy. Tiếp theo sẽ là củng cố cảnh giới, nhưng Lưu Vô Tả không vội, tiếp tục luyện hóa đan dược. Dẫu cho không thể đột phá lên là thần huyết tứ trọng cảnh, thì cũng phải đạt tới thần huyết tam trọng đỉnh phong viên mãn. Hắn điều động một phần dược lực của đan dược để gột rửa cốt cách, chuẩn bị cho việc đột phá lên luyện cốt cảnh. Lại hơn nửa ngày trôi qua, cảnh giới của hắn xu hướng bình ổn lại. Hắn đứng dậy, trong cơ thể vang lên những tiếng nổ kịch liệt, hình thành những gợn sóng nhàn nhạt quét ra chung quanh, răng rắc, bùm. Tu luyện thất khổng lồ triệt để nổ tung, hóa thành phấn mặt, tan đi trong thiên địa. Nhìn tu luyện thất đã biến mất, khóe miệng Lưu Vô Tả hiện lên nụ cười khổ. Hắn vung vẩy cơ thể để thích nghi với sức mạnh mới, lại tốn mấy canh giờ triệt để nắm giữ sức mạnh, lúc này mới lao về phía Thiên Đô Thành. Chủ nhân, trong thời gian mà ngài bế quan, vết nứt trên thiên khung càng lúc càng lớn, thiên địa đã 3 lần chấn động, ước chừng là tiên triều sẽ bộc phát chỉ trong 1-2 ngày tới, hãy tranh thủ thời gian. Thời gian mà Lưu Vô Tà bế quan thì Tố Nương ở bên ngoài quan sát biến hóa trong thiên địa. Xem ra là tiên triều bộc phát sớm, Lưu Vô Tà cau mày nhìn thoáng qua thiên tượng. Hắn toàn lực thôi động thân pháp như một đạo cường quang xuyên tòa trong vũ trụ cực nhanh. Thời gian từng ngày trôi qua, tiên giới lúc này là một mảnh hỗn loạn, các đại siêu cấp nhất lưu tông môn cũng rất khó để chỉ bo bo giữ mình. Tiên đạo hội trong tình cảnh bất đắc dĩ đã phải đóng cửa sơn môn, không tiếp kiến bất kỳ ai, sản nghiệp bên ngoài cũng đều đóng cửa. Bích Giao Cung cũng vậy, toàn bộ đều co hẹp lại, mỗi ngày đều mở ra phòng ngự đại trận. Mỗi một tông môn đều đang lẳng lặng phát triển, chờ đợi đại kiếp giáng lâm. Oanh! Cơ thể Lưu Vô Tà đột ngột từ trên không trung đáp xuống, thiên địa bắt đầu chấn động, tam thiên thế giới không ngừng lung lay. Lực trùng kích thật khủng bố, lẽ nào đại kiếp thiên địa đã bắt đầu rồi sao? Sau khi ổn định thân hình, Lưu Vô Tà lộ vẻ chấn kinh. Hắn cách Thiên Đô Thành còn tới 2 ngày lộ trình, nhưng từ nhiều suy đoán cho thấy tiên triều sẽ bộc phát trong 1-2 ngày này. Ồ, Lưu Vô Tà lại bật lên tiếp tục hành trình. Vũ trụ lúc này chấn động ngày càng kịch liệt, một số vị diện nhỏ chịu không nổi áp lực mà đang phân liệt. Đây không phải là hiện tượng tốt, cứ tiếp tục như vậy thì rất nhiều vị diện có khả năng sẽ vĩnh viễn biến mất. Ông, một đạo kim quang từ trên thương khung phía xa của Thiên Đô Thành rơi xuống, gần như xuyên thủng cả vũ trụ. Khi mà kim mang chiếu rọi, vô số pháp tắc vực ngoại từ thương khung giáng xuống. Đại bộ phận tu sĩ lao về phía kim mang cố gắng thôn phệ năng lượng trong đó. Tiên triều bắt đầu rồi. Lưu Vô Tà cách xa hàng tỷ dặm cũng nhìn thấy đạo kim mang kia. Một đạo cuồng trào từ trong kim mang quét ngang ra. Đây chính là thứ được gọi là tiên triều. Nó sẽ sớm lan rộng đến tam thiên thế giới. Các lộ cường giả tập trung tại Cao Gia. Lúc này nhanh chóng xông ra. Hành sự theo kế hoạch. Một bộ phận người tiến về nơi có kim mang để bố trí cạm bẫy trước, nhưng người còn lại tiến về tiên giới cầm chân Lưu Vô Tà. Cao gia chủ bước ra phân phó cho đám cao thủ. Rõ, những cao thủ này nhanh chóng chia thành 2 đội, một đội tiến về tiên giới, một đội thì lao về cột sáng hoàng kim ở gần Thiên Đô Thành. Cột sáng vẫn đang không ngừng kéo dài. Lúc này, ở phàm giới, vốn dĩ là một mảnh tường hòa, đột nhiên một đạo cột sáng chói mắt xuyên thủng vách ngăn tinh bích của phàm giới, răng rắc, xoạt. Phong thiên đại trận chia 5 x 7 trong nháy mắt tan nát ra. Đông đảo cao thủ của Thiên Đạo Hội và Thiên Long Tông đều lao ra, ánh mắt nhìn lên thương khung. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao thương khung bị xuyên thủng? Nhiều năm trôi qua như vậy, mọi người đã quen với cuộc sống tường hòa ở đây. Đạo kim mang đột ngột giáng xuống này đã phá vỡ đi sự bình yên vốn có của phàm giới. Chỉ trong thoáng chốc, tình bích không gian của phàm giới đã kiên cố hơn gấp mấy chục lần. Một lượng lớn tu sĩ nhờ vào pháp tắc của tam thiên thế giới mà đột phá tu vi. Ta đột phá tiên nhân rồi này. Không ít người bán tiên, sau khi hấp thu được năng lượng trong kim mang, cơ thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố, thuận lợi bước vào thiên tiên cảnh. Cột sáng hoàng kim càng lúc càng mở rộng, nó tựa như một cây cầu nối liền trời đất, kết nối thiên vực, tam thiên thế giới cùng với phàm giới. Chúng ta sắp phi thăng rồi. Không còn sự ngăn trở của thiên phong thiên đại trận, những tu sĩ đột phá tiên nhân ở dưới sự dẫn dắt của kim mang liền bay lên bầu trời. Phong ấn, phong linh viện của Thiên Đạo Hội phóng ra một đạo pháp ấn cường hoành, trong nháy mắt tu bổ lại những nơi bị hư hỏng của phong thiên đại trận. Mấy năm qua, Hàn Phi Tử chưa từng nghỉ ngơi, chính là lo lắng một ngày phong thiên đại trận bị đánh nát. Hắn đã sớm nghĩ ra đối sách. Sau khi phong ấn lại một lần nữa, phong thiên đại trận cũng chẳng kiên trì được bao lâu, tối đa cũng chỉ chừng 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó thì vẫn bị đánh rách như cũ. Những vị tiên nhân đang phi thăng lại quay về mặt đất. Thật giống với trận chiến của 30 vạn năm trước, khi đó gây ra cuộc tranh giành tiên lộ, khiến Thiên Long Tông mới bị sa sút thảm hại như vậy. Nhiều lão cổ động của Thiên Long Tông đứng trên cao đài, nhìn cột sáng hoàng kim ở phía xa, trên mặt lộ vẻ thổn thức. Tuy lần này mở ra không phải là tiên lộ, nhưng cũng có vô số tù sĩ kéo tới. Không xong, tiên triều đã bắt đầu mất rồi. Lưu Vô Tà còn cách Thiên Đô Thành khoảng nửa ngày lộ trình, khi nhìn thấy cột sáng kia hắn đã nhận ra điều không ổn. Thời gian cấp bách, hắn đành phải nhanh chóng lao tới cột sáng hoàng kim để quay về phàm giới. Một khi để cho các thái cổ gia tộc nhanh chân đến trước, bắt đi người nhà quán thì hậu quả vô cùng phiền phức. Hắn bắt đầu thiêu đốt cả tiên khí trong thái hoàng giới. Lộ trình nửa ngày chỉ mất 1 canh giờ đã thuận lợi chạy tới. Đã có một lượng lớn tu sĩ đi trước một bước tiến vào thông đạo, hướng về phàm giới. Ngọc La Sát đã nhận được truyền âm của Lưu Vô Tà, đợi ở ngoại vi của Thiên Đô Thành. Ồ một cái, Lưu Vô Tà đáp xuống, lấy ra chữ vật giới chỉ giao vào tay nàng. Nàng lập tức khởi hành đến tiên giới, đem chữ vật giới chỉ này giao cho Viên Thiệu, bên trong đã có sẵn sắp xếp chi tiết của ta. Tiểu Thiên, đành phải giao cho nàng vậy. Lưu Vô Tà vẻ mặt trịnh trọng nói, chuyến đi đến phàm giới lần này, hắn còn không biết có thể sống sót trở về hay không, cho nên mọi sự sắp xếp hắn đã bố trí sẵn trên đường. Điều duy nhất khiến hắn không yên tâm chính là thương thiên bá huyết trong người Tiểu Thiên. Hiện tại vật liệu đã gom góp đủ, Ngọc La Sát lại có kinh nghiệm thức tỉnh lần trước cho nên giao cho nàng thì yên tâm hơn. Ngọc La Sát nắm chặt chữ vật giới chỉ trong lòng bàn tay. Nàng sao có thể không nghe ra, Lưu Vô Tà đây là đang bản giao hậu sự. Người, chàng nhất định phải sống sót trở về. Ngọc Lan Sát khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, chậm rãi nói ra, đây không phải tính cách của nàng, nhưng mà kể từ khi quen biết Lưu Vô Tà thì mọi thứ của nàng đều thay đổi theo hắn. Ta hứa với nàng, nhất định sống sót trở về. Lưu Vô Tà nói xong còn vỗ nhẹ lên vai nàng. Nghĩa vô phản cố lao về phía cột sáng hoàng kim. Nhìn bóng lưng Lưu Vô Tà biến mất, hai hàng lệ từ khóe mắt Ngọc La Sát lăn dài xuống. Đứa nhỏ ngốc, hắn đã đi rồi. Không biết từ khi nào thì Tô Di đã xuất hiện sau lưng Ngọc La Sát, khẽ giọng nói. Lần này Ngọc La Sát trở về tâm thần luôn bất định, Tô Di đã sớm nhận ra điều gì đó. Mẫu thân, con phải đi tiên giới một chuyến. Ngọc La Sát xoay người lại, nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt. Đi đi, luyện thân hải sắp mở ra, mẹ cũng phải đi tìm kiếm cha con. Chúng ta không ở bên cạnh con được, mọi việc phải tự mình cẩn thận. Tô Di ôm Ngọc La Sát vào lòng rồi khẽ nói, con cái lớn rồi thì nó cũng có việc riêng cần làm. Bậc làm cha mẹ không thể cứ cả đời giữ con bên cạnh. Ngọc La Sát rời khỏi vòng tay mẫu thân, lao về phía tiên giới. Lúc này tại tiên giới một lượng lớn cao thủ đang tràn vào và hứng chủi mũ dìu đầu tiên sẽ chính là Thiên Đạo Hội. Cung chủ, một lượng lớn cao thủ đang kéo về Thiên Đạo Hội rồi. Khổng Trường Lão tiến vào đại điện vẻ mặt cấp bách. Thái cổ gia tộc cuối cùng cũng đến. Viên Thiệu từ trong đại điện đứng lên, triệu hoán một tiếng, đại bộ phận cao thủ lên hướng về chủ điện mà tập trung. Thương Vân Kiếm Tông, Long Nguyên gia tộc. Rồi Viên gia cùng với các lộ cao thủ đều đang trên đường chạy tới. Bọn họ đã sớm hòa là một thể với Thiên Đạo Hội. Thiên Đạo Hội mà diệt vong thì bọn họ cũng khó mà tự giữ mình. Cực Quang Động Đông Tinh Đảo cũng đang phái cao thủ đến. Liên minh Thiên Tử thì đang tập kết cao thủ của Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia, Thiên Vương Thành, Huyết Vụ Tự cũng tiến quân về phía Thiên Đạo Hội. Đại kiếp thiên địa còn chưa tới nhưng tiên giới đã sắp đón nhận một hồi hạo kiếp. Sao Lưu Vô Tà vẫn chưa xuất hiện chứ? Một lượng lớn cao thủ tập trung tại Thương Hải Thành, theo lý mà nói thì lẽ ra Lưu Vô Tà phải lộ diện từ lâu. Sợ cái gì? Thiên Đạo Hội có luyện thần khí tọa chấn, trừ phi là cường giả luyện thần tới đây. Còn là tiên đế cảnh thông thường thì chẳng cần Lưu Vô Tà phải ra tay, chỉ dựa vào đám người hiện tại của Thiên Đạo Hội đã có thể diệt sạch bọn chúng. Xung quanh Thương Hải Thành mỗi ngày đều có một lượng lớn tu sĩ tràn về. Thiên Đạo Hội đã mở ra trận pháp phòng ngự, bất cứ là kẻ nào lại gần lúc này thì đều giết không tha. Trong đại điện của Thiên Đạo Hội, cao tầng đều tề tựu đông đủ để thương nghị đối sách. Thế Dương, Vô Tà còn chưa xuất quan sau. Diệp Cô Hải hướng tưởng Thế Dương mà hỏi. Lần này Lưu Vô Tà bế quan đột ngột, không có bất kỳ điểm báo trước, ngay cả những người thân bên cạnh cũng không hề hay biết. Tưởng Thế Dương lắc đầu, chính bản thân hắn cũng không rõ. Đại chiến luyện thần hải vẫn đang tiếp tục. Theo thiên địa đại kiếp bộc phát, luyện thần hải vốn bị phong kín cuối cùng xé ra một đường rạn nứt và có thể rời đi. Tiêu Vô Pháp sau khi rời đi một ngày đã quay về chỗ cũ. Việc tu luyện ở luyện thần hải đã kết thúc, chúng ta quay về tiên giới. Tiêu Vô Pháp sau khi trở về thì dường như đã biến thành một người khác, khí chất hay tu vi thì đều phát sinh biến hóa long trời lở đất mà không thể nói rõ. Rốt cuộc là Tiêu Vô Pháp đã trải qua những gì không ai biết được. Lão tổ của Vũ Gia, Trần Gia và Thiên Sơn Giáo nhìn nhau, xem ra bọn hắn đều đã nhận thấy Tiêu Vô Pháp hiện tại đã không giống trước kia, nhưng không giống ở chỗ nào thì lại không nói rõ được. Vì Giao Tiên Đế một lần nữa bị thanh niên bí ẩn chặn đường, nàng thi triển tuyệt thế tiên thuật, thành công thoát thân và lao ra ngoài luyện thần hải. Các tu sĩ trong luyện thần hải cũng đang không ngừng rời đi. Thương khung dạn nứt vẫn tiếp diễn, tối đa chỉ trong vòng một tháng, tam thiên thế giới và thiên vực sẽ triệt để dung làm một thể. Đến lúc đó mới thực sự là khởi đầu của sự hỗn loạn. Đúng như Kinh Thế Hoàng Chủ đã nói, tiên đế chẳng qua là tiên đế ở trong mắt tu sĩ thiên vực mà thôi. Tam thiên thế giới tranh đoạt tài nguyên, đại chiến lẫn nhau đã chính thức khai hỏa. Mỗi người đều muốn trong vòng một tháng này nâng cao trạng thái lên mạnh mẽ nhất để nghênh đón loạn thế. Lưu Vô Tà thì đâm đầu vào thông đạo Hoàng Kim, hắn phải giành trước đám thái cổ gia tộc để quay về phàm giới. Trong thông đạo này, ẩn hàm pháp tắc của tam thiên thế giới, lại có cả pháp tắc của thế giới vực ngoại. Các loại pháp tắc trồng chéo đan xen tạo thành những khung cảnh dị biệt và độc đáo. Thời không thắc loạn khiến Lưu Vô Tà xuyên qua rất khó khăn, đặc biệt là những pháp tắc vực ngoại kia vô cùng cứng rắn. Nó tựa như những lưỡi dao sắc bén, chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ bị cắt xẻ nhục thân. Thật là nhiều huyết nhục à! Tốc độ lao xuống của Lưu Vô Tà cực nhanh, hắn phát hiện những khối huyết nhục lớn bay về phía mình. Hẳn là những tu sĩ tiến vào thông đạo Hoàng Kim trước đó đã bị pháp tắc vực ngoại chảm sát. Khu vực này phong bạo tương đối bình lặng. Chúng ta sẽ bố trí cạm bẫy ở đây, đợi Lưu Vô Tà chủ động xa lưới. Một cường giả luyện thân cảnh của Cao Gia dừng lại, ánh mắt nhìn quanh. Sau khi tiên triều bộc phát thì ngoại trừ những nơi giao giới tương đối cuồng bạo, các khu vực khác lại khá là bình yên. Cao Viêm, nếu như Lưu Vô Tà không tới đây thì chẳng phải chúng ta đã uổng công mà làm nhiều việc ngớ ngẩn như thế này hay sao? Cường giả luyện thân cảnh của Khương gia đứng bên cạnh lên tiếng. Thời gian qua thiên môn không ngừng phun trào ra các vật chất hoàng kim, những gia tộc thái cổ này là thu hoạch nhiều nhất, nhiều lão cổ động đã liên tiếp đột phá lên luyện thần cảnh. Đây là con đường bắt buộc phải đi, để xuống phàm giới. Lưu Vô Tà còn muốn cứu người nhà quán thì nhất định phải đi qua con đường này. Trong mắt của Cao Viêm lộ vẻ âm độc, lúc nãy bọn hắn định xé rách tinh bích phàm giới, thì phát hiện là ngay khoảnh khắc phong thiên đại trận nứt ra, nó lại lập tức khôi phục lại. Muốn tiến vào phàm giới thì thông qua thông đạo này chắc chắn là con đường gần nhất. Cao Huỳnh nói có lý, Lưu Vô Tà muốn cứu người nhà của hắn thì cho dù có liều mạng hắn cũng sẽ tới. Cương giả luyện thần của Âu Dương gia tộc lên tiếng, các cao thủ của các gia tộc khác đều phụ họa theo, duy chỉ có Trần Tình đến bên cạnh là không nói một lời. Lần này số lượng người của thái cổ gia tộc có hạn, trong tình thế bắt buộc phải điều động cả cao thủ tiên giới. Không chỉ Vũ gia, Trần gia, Thiên Sơn giáo, Liên minh Thiên tử đều có cao thủ được điều động tới đây. Thái cổ gia tộc làm vậy chẳng qua chỉ là muốn lôi kéo tất cả tông môn về phía mình để từ đó dễ dàng thống trị tiên giới. Nếu như Lưu Vô Tả không tới thì tính sau. Một cao thủ của Liên minh Thiên tử lên tiếng hỏi, hắn sẽ tới. Cao Viêm cười bí hiểm mà không giải thích thêm. Sau khi bàn bạc xong, hắn lại điều động một phần tinh nhuệ đi trước tới phàm giới để bắt sống người nhà của Lưu Vô Tà. Nhưng người còn lại thì tiếp tục bố trí cạm bẫy. Trần Tình là một trong cao thủ được điều xuống phàm giới. Các cao thủ của thái cổ gia tộc kéo tới tiên giới vẫn luôn bao vây mà không công, khiến nhiều người khó hiểu. Theo lý mà nói thì thái cổ gia tộc lần này tới đây chẳng phải là để tru sát Lưu Vô Tà sao? Vì sao lại không ra tay? Lý do thì chỉ có một mình Lưu Vô Tà là hiểu rõ. Thái cổ gia tộc rõ ràng đang trì hoãn thời gian. Mục đích của bọn hắn chỉ là vây hãm Lưu Vô Tà, dành thời gian cho những cao thủ đã vào cột sáng bố trí cạm bẫy. Cao Nhất Quốc, chúng ta còn chưa ra tay sao? Tiên đế của Trường gia có chút không nhịn được, vì sao còn chưa tấn công Thiên Đạo Hội? Không vội, bên kia hẳn mới chỉ bắt đầu bố trí, còn cần tới một khoảng thời gian nữa. Trong mắt của Cao Nhất Quốc hiện lên vẻ âm độc. Cao Nhất Hạc là đường đệ của hắn, lại chết dưới tay Lưu Vô Tà, món nợ máu này nhất định phải tính sổ. Viên Thiệu đang định dẫn quân tiến tới Thiên Đạo Hội, thì một vị trưởng lão vội vàng chạy tới báo cáo là có một nữ tử tên Ngọc La Sát đích thân muốn gặp cung chủ. Tham kiến viên cung chủ, chưa đầy nửa khắc Ngọc La Sát đã mang theo vị trưởng lão kia tới chủ phong. Không cần khách sáo, trước đây Ngọc La Sát từng đến Bích Giao Cung và cùng Lưu Vô Tà tiến vào luân hồi giới cho nên không còn xa lạ gì. Đây là thứ Vô Tà bảo ta giao cho ông. Thời gian khẩn cấp, Ngọc La Sát cũng không có thời gian hàn huyên, nàng lấy ra chữ vật giới chỉ mà Lưu Vô Tà giao cho mình đưa cho Viên Thiệu. Viên Thiệu mở chữ vật giới chỉ ra, bên trong có một phong thư. Lão phất tay phong tỏa thiên địa rồi mở thư ra. Đúng là bút tích của Lưu Vô Tà, nội dung bên trong khá dài. Viên Thiệu xem hết một tuần trà, sau khi xác nhận không có gì sai sót mới châm lửa đốt nó thành tro bụi. Chúng ta về. Viên Thiệu nói với đông đảo chúng trưởng lão. Cung chủ, chúng ta không tới Thiên Đạo Hội sao? Nhiều trưởng lão lộ vẻ khó hiểu vội vàng hỏi lại. Không đi nữa. Viên Thiệu lắc đầu quay trở lại đại điện. Những trưởng lão đứng tại chỗ nhìn nhau trên mặt ngơ ngác. Không chỉ những trưởng lão này không hiểu, mà ngay cả Ngọc La Sát cũng đầy vẻ hoài nghi. Hiện tại Thiên Đạo Hội đang trong cảnh gió tanh mưa máu, gặp phải các phương thế lực kéo đến vây công. Đông Tinh Đảo, Cực Quang Động, Long Nguyên gia tộc và Viên gia đều đã kéo đến tường trợ, tại sao Bích Giao Cung lại đứng ngoài quan sát? Rốt cuộc trong thư Lưu Vô Tả viết cái gì thì chỉ có Viên Thiệu biết. Ở Thương Hải Thành, Phong Vân Khởi Dũng, gần trăm cao thủ của Thái Cổ gia tộc đã liên hợp với Thiên Tử Liên Minh, Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia, Huyết Vụ Tự, Thiên Vương Thành và đông đảo các cao thủ khác, bao vây chặt chẽ Thiên Đạo Hội. Vết nứt trên thương khung thì càng lúc càng lớn, xuyên qua vết nứt có thể lờ mờ nhìn thấy phía cuối có một thế giới khủng bố hơn. Thế giới này đang từ từ khép lại với 3.000 thế giới, không bao lâu nữa thiên vực sẽ hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người. Về lai lịch của thiên vực, thời gian qua nó đã dần lan truyền khắp tam thiên thế giới. Ngay khi Thiên Đạo Hội đang sứt đầu mẻ chán thì Lưu Vô Tà đã cường thế xuất quan. Khoảnh khắc xuất quan, hắn bay thẳng lên thương khung, lướt về phía Thiên Đô Thành. Lưu Vô Tà ra rồi. Nhất cử nhất động của Thiên Đạo Hội đều nằm trong cảm chi của Thái Cổ gia tộc. Ngay lập tức vô số cường giả ông ngông kéo đến. Lưu Vô Tà nạp mạng ra. Lấy Cao Nhất Quốc cầm đầu, đông đảo cường giả của Thái Cổ gia tộc vây quanh. Cút. Lưu Vô Tà quát lên một tiếng đẩy uy lực, khí lãng cuồn cuộn ập đến chấn lui bọn người Cao Nhất Quốc. Tường Thế Dương và Thạch Oa đều xuất hiện đứng sau lưng Lưu Vô Tà, chuẩn bị nghênh đón trận đại chiến chấn động thế gian này. Lưu Vô Tà, có phải ngươi muốn mượn tiên triều để quay về tiên giới hay không? Nói cho ngươi biết, đã là không kịp nữa rồi. ta đã phái người đi trước một bước, sẽ sớm đến được phàm giới. Đến lúc đó người nhà và người thân của ngươi đều sẽ trở thành tù nhân của chúng ta. Cao Nhất Quốc vẻ mặt đầy đắc ý, dẫu cho lần này không thể vây giết được Lưu Vô Tà, thì cũng phải bắt sống người nhà của hắn, ép hắn phải đi vào khuôn khổ. Lời này vừa ra thì bốn phía xôn xao một trận. Bất kể là Thiên Đạo Hội hay các đại tông môn đến tường trợ, cùng với những tu sĩ đứng xem đều kinh hãi. Thái cổ thế gia thật là hảo thủ đoạn, bọn hắn cố ý vây mà không đánh, hóa ra là để trì hoãn thời gian, phái cao thủ xuống phàm giới trước để bắt người nhà của Lưu Vô Tà. Nhưng tu sĩ đứng quanh đến lúc này mới hiểu được ý đồ của các thái cổ gia tộc. Vô Tà, mau phá vòng vây đi, chúng ta sẽ kiểm chân bọn chúng. Diệp Cô Hải và Hạng Tư Thành nhanh chóng lao ra, còn có những cường giả được Lưu Vô Tà độ hóa, ai nấy đều mang biểu cảm qua cái chết nhẹ tựa lông hồng, dự định sẽ cùng bọn người Cao Nhất Hạc coi như là đồng quy vu tận. Mỗi người đều vô cùng lo lắng về thân phận của Lưu Vô Tà thì ai mà chả biết. Một khi người nhà mà rơi vào tay đám thái cổ gia tộc thì hậu quả khó lường. Giết! Lưu Vô Tà đi trước một bước, thao túng ngũ hành thánh linh kiếm trận, phối hợp với thần kiếm tháp và thái cổ hồn điện, tạo thành tuyệt chiêu, tuyệt sát. Cho dù là luyện thần cảnh thông thường cũng không dám đối đầu trực diện, huống chi là bọn hắn. Mau lui lại! Cao Nhất Quốc hạ lệnh một tiếng, mọi người nhanh chóng lui về sau. Mục đích của bọn hắn chỉ là cầm chân Lưu Vô Tà chứ không phải liều chết với hắn. Về sức chiến đấu của Lưu Vô Tà thì mọi người sớm đã được tận mắt chứng kiến. Ngay cả cường giả như cỡ lão tổ luyện kim môn còn không làm gì được hắn, huống chi chỉ là hạng luyện thần cảnh vừa đột phá như bọn người Cao Nhất Quốc. Vô Tà, con mau đi đi. Diệp Cô Hải lại quát lên một tiếng, dục Lưu Vô Tà đi mau, xuống phàm giới mà cứu người nhà. Các người không được ham chiến, toàn lực phòng ngự. Lưu Vô Tà gật đầu thi triển thân pháp như một ngôi lưu tinh biến mất trong thiên địa. Kỳ lạ là chứng kiến Lưu Vô Tà rời đi, bọn người Cao Nhất Quốc cư nhiên lại không đuổi theo. Chỉ trong thoáng chốc Lưu Vô Tà đã biến mất không quản tăm hơi. Với tu vi hiện tại quán thì sẽ sớm tới được nơi tiên triều bộc phát. Lạ, tại sao bọn Cao Nhất Quốc lại không đuổi theo, cứ để mặc cho Lưu Vô Tà đi như vậy chứ? Nhiều người không sao hiểu nổi, đây là cơ hội tốt nhất để tru sát Lưu Vô Tà, vậy mà bọn chúng lại từ bỏ. Chuyện này còn không hiểu hay sao? Thái cổ gia tộc chắc chắn là bố trí cạm bẫy trùng trùng trên đường đi của tiên triều. Mục đích của bọn hắn là đợi Lưu Vô Tà chủ động xa lưới. Chỉ dựa vào một nhúm người này của bọn chúng mà muốn tru sát Lưu Vô Tà là vô cùng khó khăn, cho nên phải mượn nhờ sức mạnh của bẫy dập và trận pháp. Một số người thông tuệ coi như đã nhìn ra ý đồ của thái cổ thế gia. Hoàn hoàn tương khấu, từng bước một dồn Lưu Vô Tà vào cửa tử. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.